Bác sĩ thần thông, chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, mọi người chợt phát hiện có người thay thế hắn thực hiện phẫu thuật, bắt đầu khâu đường ruột. Hơn nữa khâu không hề có sơ hở, nhẹ nhàng, linh hoạt, trôi chảy, cơ sở nội soi đường ruột khâu rất vững chắc. Mọi người ở đây nhịn không được cảm khái một tiếng. Nhưng giống như bọn hắn cảm khái có chút sớm, bởi vì hình ảnh sau đó càng làm cho hai mắt bọn hắn tỏa sáng. Từng giây từng phút trôi qua, mọi người không có ai lên tiếng, tất cả đều an tĩnh xem video phẫu thuật. Trương Hữu Phúc cũng như thế. Trong lúc hắn đang chờ đợi Trần Thương đến thì do hắn giữ kẹp, vì vậy phẫu thuật hết sức trôi chảy. Trương Hữu Phúc đã xem rất nhiều lần, thế nhưng mỗi lần đều xem rất vui vẻ, đặc biệt là đến lúc tách rời động mạch lá gan. Trần Thương quả quyết bỏ qua thao tác cắt động mạch xếp chồng, trực tiếp làm cho hai mắt tất cả mọi người tỏa sáng. Xinh đẹp, thiên tài, mẹ ta ơi, từng tiếng than vang lên. Trương Hữu Phúc cười, xem ra không chỉ một mình kinh ngạc, không thể không nói. Ngay lúc đó Trần Thương thật sự là có thể được xưng là thiên tài. Ý nghĩ như vậy, ai có thể nghĩ tới? Cho dù là nghĩ đến, lại có bao nhiêu người có thể làm được? Cái kia khâu nội soi động mạch lá gan nhanh chóng không sơ hở, quả thực chính là kinh điển. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn ngây người. Video phẫu thuật hoàn tất, tất cả mọi người thật lâu không phát ra một tiếng động nào. Dư vị vô tận. Lúc này, Tiền Lượng đột nhiên hỏi, phẫu thuật này do ai thực hiện? Thật sự là lợi hại, đặc biệt là lựa chọn phương pháp tách rời động mạch lá gan kia. Thật sự là ý nghĩ của một thiên tài, ta cũng không nghĩ đến. Trương Hữu Phúc cười ni nhận biết, chủ nhiệm Tiền, ngài. Tiền Lượng lập tức nhíu mày, ta biết, ai vậy? Những người có danh hiện trong lĩnh vực ngoại khoa của tỉnh Đông Dương chúng ta đều ở đây. Chẳng lẽ là chủ nhiệm Lý Bảo Sơn? Trương Hữu Phúc lắc đầu. Chủ nhiệm Lý ngày đó có việc. Người làm phẫu thuật chính là Trần Thương. Tiền Lượng lập tức chấn động. Trần Thương. Trương Hữu Phúc gật đầu. Không sai, chính là Trần Thương. Hai chữ Trần Thương mới ra, lập tức hiện trường lâm vào bầu không khí quỷ dị. Mấy người biết Trần Thương thì nín thở ngưng thần, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Bởi vì nếu như phương pháp tách rời động mạch lá gan này là do một lão chủ nhiệm y sĩ nghĩ ra được thì mọi người còn có thể tiếp nhận. Nhưng Trần Thương, hắn tuổi còn rất trẻ, tuổi trẻ đến mức làm cho mọi người cảm thấy áp lực. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, cho giỏi hơn thầy. Lần trước Lưu Tư Tề cùng Tiên Lượng là giám khảo kiểm tra Trần Thương, lúc ấy hắn làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, mặc dù biểu hiện rất tốt, hết sức chói mắt, nhưng nói cho cùng cái đó vẫn chỉ là một ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Tán thưởng như thế nào cũng chỉ có thể nói rõ thiên phú phẫu thuật của ngươi không tồi, có ngộ tính, nhưng so với hiện tại là hoàn toàn khác. Trong video là một ca phẫu thuật, đã hoàn toàn không phải chỉ cần thiên phú và may mắn là có thể thành công. Nếu không mọi người cũng sẽ không dám làm phẫu thuật. Đây là thực lực, mà lại là một thực lực rất mạnh. Mặc dù nói, ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn, nhưng cũng không đến mức ba ngày không gặp kẻ sĩ cầm 8 lần nội soi nhìn nhau chứ. Chênh lệch này, quá lớn, cách trương.